Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 681, trong Tử Tiêu Cung. Phương Mặc giảng đạo, 300 năm chưa về nhà, Phương Mặc cũng là về trước một chuyến nhà, kết quả trở về trong nhà vắng lạnh một mảnh, trừ Xích Thố, cũng không có người, Phương Mặc nhàm chán phía dưới. Ngủ hai ngày sau đó, cũng là bắt đầu mình kế hoạch tiếp theo. Kéo lên Xích Thố, Phương Mặc chạy thẳng tới Tử Tiêu Cung. Trong Tử Tiêu Cung, Phương Mặc thấy được đã lâu không gặp Hồng Quân. Bái kiến tiền bối, Hồng Quân thấy một lần Phương Mặc, lúc này quỳ mọp xuống đất, nói với giọng cung kính. Tốt, đứng lên đi, Phương Mặc khoát tay áo. Tạ tiền bối, Hồng Quân nghe vậy. Lại thi lễ một cái, sau đó đứng dậy, khoanh tay đứng ở trước mặt Phương Mặc, chờ lấy huấn thoại, hiện tại bắt đầu, chuyện của Hồng Hoang liền giao cho ta xử lý, ngươi đem trước kia điện thoại di động pháp bảo đều cho ta đi. Phương Mặc nhìn Hồng Quân, nói, cái này, liên quan đến chuyện như vậy, Hồng Quân có chút chần chờ, dù sao, đây chính là liên quan đến mình về nhà đại kế. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Phương Mặc lặng lẽ nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân này cái gì cũng tốt. Thái độ cũng không tệ. Chính là không có trước kia mấy Hồng Quân kia nghe lời. Phải biết, ở dưới thủ đoạn của Tư Tư, mấy Hồng Quân kia cũng không phải bình thường nghe lời. Tiền bối chuộc tội, thật sự liên quan đến vãn bối về nhà. Vãn bối không thể không chần chờ. Hồng Quân cũng đàng hoàng, trực tiếp đem mình trần chờ nguyên nhân nói ra. Tốt, ta đã biết ngươi nghĩ về thần giới. Ta hứa hẹn qua, chờ chuyện ấy, sẽ đem bàn cổ sống lại. Cho nên, ngươi biểu hiện tốt một chút, bảo vệ tốt bàn cổ sáng tạo thế giới. Chờ đến bàn cổ trở về, tự nhiên sẽ mang theo ngươi trở về. Phương Mặc nhìn Hồng Quân, nói, vâng vâng vâng. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối, vừa nghe đến bàn cổ còn có thể sống lại. Hồng Quân rất kích động, dù sao, cùng là thần giới người, có thể tính là đồng hương. Đồng hương có khả năng sống lại, tự nhiên là một chuyện tốt. Hơn nữa, mình về thần giới sự tình, cũng cùng bàn cổ có liên quan, tự nhiên là cao hứng là chủ. Vậy, có thể hay không giao ra? Phương Mặc cười hỏi, tự nhiên, Hồng Quân rất ngoan, lúc này liền là đem mình những năm này góp nhặt đồ vật. Đều là lấy ra cho Phương Mặc, tốt, ngươi sẽ ngủ ở ngươi cái này trình diện bên trong đi. Nhìn cho thật kỹ Hồng Hoang, lại thời điểm ta không ở, có một số việc còn cần ngươi xử lý, ta đi trước. Phương Mặc nhìn Hồng Quân, nói, rõ. Hồng Quân ứng tiếng, sau đó cao hứng nhảy, hiện tại trên cơ bản là 100% có thể về nhà. Chỉ có điều cần chờ cái vô lượng cướp mà thôi. Phải biết, trước kia cho dù là dự định hợp đạo, Hồng Quân cũng không có chút nào nắm chắc có thể về nhà. Thiên đạo trình độ, cũng không phải người bình thường có thể so với. Phương Mặc cầm mình muốn, cũng là quay trở về Hồng Hoang. Đi ngang qua thiên đình, Phương Mặc thấy được yêu tộc rầm rộ, yêu ở thiên đình, thành lập thực lực của mình. Trong Thái Dương Tinh ra tới hai cái đại lão, lại là ỷ vào trong tay pháp bảo, cùng thực lực của mình, dự định nhất thống yêu tộc. Phương Mặc nhìn một chút, cũng là không có hứng thú, những bọn tiểu bối này tiểu đả tiểu nháo, đối với mình mà nói hoàn toàn liền không có hứng thú. Phương Mặc về tới Bất Chu Sơn, nhưng cũng là phát hiện vu tộc thế lực. Vu tộc, làm tinh huyết của bàn cổ biến thành chủng tộc. Trời sinh thực lực siêu quần. 12 tổ vu mỗi một đều có vô thượng thần thông. Ở hy sinh nguyên thần đại giới về sau, bọn họ có thể không tốn phí hết bất kỳ giá nào tới nắm trong tay rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Đương nhiên, mặc dù cùng pháp tắc có chút tương tự, nhưng lại cách pháp tắc có chút khoảng cách. Chẳng qua, nghĩ tới Vu Yêu hai tộc phía sau bi thảm cảnh ngộ, Phương Mặc cũng không có hứng thú lớn bao nhiêu. Đây đều là nên trải qua. Chẳng qua, nếu Phương Mặc tới, cái kia liền phải thay đổi một vài thứ. Phương Mặc nhìn một chút Vu tộc, cũng là đi về phía lấy trong nhà nữ oa đi. Cùng nữ oa tách ra cũng chỉ một năm thôi. Ở trong hồng hoang, thời gian một năm liền thả cái rắm cũng không đủ. Hai người nỗi khổ tương tư cũng không có bao nhiêu. Phương Mặc lại cùng nữ oa ngây người mấy chục năm, cũng là quyết định khai triển mình sau đó rầm rộ. Cáo biệt nữ oa về sau, Phương Mặc thẳng đã lên Tử Tiêu Cung, tạm thời chiếm lĩnh Hồng Quân đạo trường. Sau đó, chuẩn bị bắt đầu giảng đạo. Ta cảm giác trong hồng hoang đại đạo không rõ, do đó ở trăm năm sau ở hỗn độn Tử Tiêu Cung khai giảng đại đạo. Người có duyên đều có thể tới nghe. Phương Mặc ngồi ở trong Tử Tiêu Cung, đem Hạo Thiên cùng Giao Trì trực tiếp cướp tới làm mình đồng tử. Cũng là chuẩn bị giảng đạo. Đây là người nào? Phương Mặc huyền lại huyền âm thanh, trực tiếp thông qua cao thâm tu vi, truyền khắp cả hồng hoang, ngay cả trong biển máu tu luyện Minh Hà đều là nghe thấy được. Thế là hồng hoang các vị thần đều là phát ra nghi vấn như vậy. Chẳng qua, người này có thể đem âm thanh truyền khắp cả hồng hoang, hơn nữa có thể ở trong hỗn độn mở ra đạo trường, cùng nhau bắt buộc là tất nhiên không tầm thường. Trên núi Côn Lôn, ba người bên trong ông lão hình dáng nói, đại huynh lời nói đại thiện. Người trung niên trả lời, đại huynh cùng nhị huynh còn nhớ được. Trăm năm trước, ở phương Tây, có người cũng là thành thánh. Chẳng lẽ người này bây giờ tu vi ổn định, muốn kể nói? Thanh niên nhìn hai người khác, nói, vô cùng có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, trên Bất Chu Sơn, nữ oa và Phục Hy cũng là sinh lòng tò mò, thế là quyết định đi đến hỗn độn nghe đạo. Chẳng qua, trước khi đi, nữ oa bỗng nhiên cùng nhau đến Phương Mặc, sau đó đối với Phục Hy nói, ca ca, chúng ta có phải hay không kêu một chút Phương Mặc đạo hữu? Yên tâm đi, Phương Mặc đạo hữu khẳng định có thể nghe được. Hơn nữa, nói không chừng tốc độ của hắn còn nhanh hơn chúng ta. Phục Hy nhìn nữ oa, thầm nghĩ muội muội quả nhiên bị người ta bắt cóc. Cái này cùi trỏ trực tiếp gạt không muốn không muốn. Cũng đúng a, nữ oa nghĩ nghĩ cũng đúng. Cũng là cùng Phục Hy hai cái nhấc lên pháp bảo, hướng phía trong hỗn độn đi. Trong hồng hoang đại lão còn lại, cũng là riêng phần mình chuẩn bị đi đến hỗn độn nghe đạo. Như cái gì Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, đều là riêng phần mình thi triển thần thông cùng pháp bảo. Đi đến hỗn độn, trong hỗn độn, trên một tòa đại điện rộng lớn sách ba chữ to, Tử Tiêu Cung. Bên ngoài Tử Tiêu Cung, hai cái đạo đồng đứng ở phía ngoài, nhìn đại môn. Bởi vì Phương Mặc mở trường luyện thi, tăng thêm trong tay hai người Phục Hy và nữ oa pháp bảo cường hãn, cho nên hai người lại là trước hết nhất đến. Ca ca, ngươi gạt người, Phương Mặc rõ ràng không có tới trước. Nữ oa nhìn cách đó không xa chỗ nào không có một ai tử hà ngoài cung, nới với giọng oán giận, nhưng có thể là Phương Mặc đạo hữu có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi trước xem một chút đi. Trên mặt Phục Hy mồ hôi lạnh đại mạo, cái này muội muội không đắc tội nổi a. Hừ hừ, nữ oa kiều hừ một tiếng, sau đó liền chạy tới bên ngoài Tử Tiêu Cung. Hai vị thế nhưng là nữ oa tiền bối cùng Phục Hy tiền bối. Chờ đến nữ oa Phục Hy tiến lên, nam đồng tử Hạo Thiên bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, đúng vậy a, làm sao ngươi biết chúng ta? Nữ oa nhìn trước mặt cái này một đôi đáng yêu kim đồng ngọc nữ, cười sờ một cái đầu Hạo Thiên, hỏi, bẩm hai vị tiền bối, là đại lão gia phân phó. Hắn nói, nhìn thấy các ngươi tới, thuận lợi xin các ngươi an tâm chớ vội, nhưng tại bên cạnh nghỉ ngơi, chờ thời gian trăm năm đến, tự nhiên thuận lợi biết được nguyên do. Giao Trì cười trả lời, tốt, vậy chúng ta thì chờ một chút đi. Nữ oa gật đầu, thánh nhân phân phó, bọn họ tự nhiên muốn nghe theo. Sau đó, hai người cũng là biết điều đi đến một bên Phương Mặc đã sớm chuẩn bị xong đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát không lớn, chỉ có thể khó khăn lắm đã dung nạp hai người. Hơn nữa trong lương đình còn có một bộ cờ vây, quá tốt dùng để hai người giải buồn. Cùng Phương Mặc ngây người mấy trăm năm hai người, nhưng không có phát hiện cờ vây những thứ này. Cả trong hồng hoang, vẻn vẹn chỉ có Phương Mặc cùng hai người bọn họ biết đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục